Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 40, đồ đằng lực lượng. Trên thực tế, đây là đệ ngũ huyền lần thứ nhất chú ý tới thạch người này. Hắn xác thực không nghĩ tới, mới hơn một tháng, bị mình khải linh người bên trong, liền xuất hiện một nhân tài như vậy. Anh hùng bắt nguồn từ lùm cỏ, mưu sĩ ra ngoài giang hồ. Câu nói này hắn nghe được nhiều, tận mắt nhìn đến, kiếp trước kiếp này, đây là cái thứ nhất. Minh chủ, cái kia lục sắc đại thụ, là cái gì? Ngưu đồ đằng là tốt nhất sự tình. Trước tiên mở miệng hướng đệ ngũ huyền hỏi, hẳn là từ trên trời giáng xuống lục sắc thiên thạch bản thể. Đệ ngũ huyền nói, đó cũng không phải nhiều khó khăn đoán sự tình. Cây to này thậm chí cho hắn một loại giống như là tinh linh cây ảo giác. Cũng có thể là avatar bên trong loại kia, sinh sôi chi thủ. Dù là không phải hắn suy đoán ra hai thứ đồ này, chí ít cũng có tương tự công năng. Nhất là điểm sáng màu xanh lục có thể để dã thú biến thành hung thú. Rõ ràng tại nếm thử ảnh hưởng thế giới này. Cái này cũng liền khó trách thiên địa chi lực muốn từ hắn nơi này rút đi một phần lực lượng. Đi ước thúc những này lục sắc thiên thạch, tương đối mà nói mình càng nhiều hơn chính là dung nhập thế giới này. Cái này lục sắc đại thụ nhưng là muốn mở ra một cái thế giới mới. Không bị thiên địa chi lực nghiêm trọng chống lại mới là lạ. Kia hư ảnh đâu, liền là cái kia dáng dấp không thế nào đẹp mắt đại thụ. Ngưu đồ đằng lại dò hỏi, người sợ nhất ai? Đệ ngũ huyền nhìn về phía hắn một đôi đại ngưu mắt, mang theo trêu chọc mà hỏi, ta sợ nhất, long đồ đằng. Đệ ngũ huyền lắc đầu, băng hùng đồ đằng. Đệ ngũ huyền lần nữa lắc đầu, đồng thời đưa tay hướng lên chỉ. Tê, ngưu đồ đằng hít một hơi lãnh khí, im lặng, không nói câu nào. Kia đại thụ che trời đồng dạng màng ánh sáng, đệ ngũ huyền suy đoán là thiên địa chi lực bản thể hình chiếu. Tác dụng liền là trấn áp cái này kẻ ngoại lai, chỉ là đã trấn áp, vì sao còn có điểm sáng màu xanh lục lộ ra ngoài? Là năng lực không đủ, vẫn là cố ý gây nên? Đệ ngũ huyền suy tư, nhịn không được hướng trời cao nhìn một cái, thiên địa chi lực là có trí tuệ. Đệ ngũ huyền từng tới đối thoại, cái này khiến hắn đang suy tư thiên địa chi lực sở tác sở vi thời điểm. Không thể không nghĩ đến sâu một điểm, nơi này nguy hiểm sao? Nguyệt đồ đằng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, nghe những hung thú kia lợi hại, nàng sinh lòng để hòa bộ lạc di chuyển ý nghĩ, nhưng chuyện này đệ ngũ huyền nhưng không có tỏ thái độ. Mà hỏa bộ lạc thủ lĩnh cùng lang bộ lạc bọn thủ lĩnh thương nghị một phen, cũng không có di chuyển ý nghĩ. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, những hung thú kia tụ tập cùng một chỗ là vì điểm sáng màu xanh lục. Chỉ cần điểm sáng màu xanh lục không biến mất, nơi này chính là an toàn. Mà một khi điểm sáng màu xanh lục biến mất, bọn hắn càng nhiều hơn chính là phân tán trong rừng. Những hung thú kia không có trong biển bá chủ, hướng đông tới liền sẽ không nhiều, càng nhiều vẫn là hướng những phương hướng khác đi. Kể từ đó, tới gần bờ biển ngược lại tương đối an toàn, lung tung di động làm không cẩn thận đụng vào một cái, ngược lại không đẹp. Không chỉ như vậy, bây giờ lục đại thủ lĩnh ngay tại dự mưu tiêu diệt những cái kia đầu hàng chư linh bộ. Triệt để đem bọn hắn tiêu diệt hấp thu. Cái này hắn thấy mới là chuyện quan trọng. Mấy cái sức chiến đấu cường hãn hung thú, hắn không cảm thấy có thể uy hiếp hơn vạn người hỏa bộ lạc. Ta còn phát hiện một việc. Thạch đột nhiên mở miệng, lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Sự tình gì? Lục đại thủ lĩnh hỏi thăm đến. Đồ đằng chi lực phương pháp vận dụng. Thạch cắn răng nói. Lục đại thủ lĩnh mày nhăn lại, hắn không có minh bạch thạch thủ lĩnh ý tứ. Nói cụ thể một chút, lang bộ lạc thủ lĩnh mở miệng hỏi đến, liền là khống chế đồ đằng chi lực. Hắn nói xong, nhịn không được nhìn một cái Đệ Ngũ Huyền phương hướng. Đệ Ngũ Huyền cũng có chút kinh ngạc, không biết rõ hàn ý tứ. Thạch thấy mọi người vẫn không rõ, liền trực tiếp vươn tay, biểu hiện ra hắn đồ đằng chi lực. Ta có thể đem đồ đằng chi lực tập trung ở một chỗ, cái này khiến lực lượng của ta mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Ánh mắt của mọi người đều bị trên tay hắn đồ đằng lực lượng hấp dẫn. Cùng hắn trên người lực lượng so sánh, tay này trên bao khỏa đồ đằng lực lượng càng thêm dày hơn nặng. Tê, cái thứ nhất phát ra âm thanh chính là Bát Đại Vu. Hắn một nháy mắt liền nghĩ đến lấy đại biểu cho cái gì. Đồ đằng chi lực, đây chính là đồ đằng ban cho lực lượng. Khống chế đồ đằng lực lượng, khống chế tín ngưỡng lực lượng. Theo sát lấy phản ứng qua đến liền là Đệ Ngũ Huyền. Nhưng hắn bản thân lại cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì. Mình lực lượng, bản thân liền đến từ bộ lạc người tín ngưỡng. Chuyển đổi một loại phương thức lại cho bộ lạc người. Không phải ban ân, mà là một loại lẫn nhau nâng đỡ. Đệ Ngũ Huyền chưa hề đem địa vị của mình bày nhiều cao. Dù là hắn biết mình liền là bộ lạc người tín ngưỡng chỗ. Nếu như hắn là thế giới này thổ dân, có lẽ sẽ như Ngưu Đồ Đằng đồng dạng, đem bộ lạc người xem như cung phụng mình nô lệ. Nhưng hắn không phải, hắn có mình một bộ. Khả năng không gọi được hoàn mỹ, nhưng đầy đủ mượt mà thế giới quan. Không phải là đúng sai, tốt xấu đẹp xấu, hắn đều có thể dùng phương thức của mình phân biệt. Nếu như dùng tín ngưỡng chi lực tạo ra đồ đằng lửa, lại lấy đồ đằng lửa chuyển hóa đồ đằng chi lực ban cho về sau, những lực lượng này cũng chỉ có thể thuộc về hắn mà không phải bộ lạc người. Vậy hắn liền là một cái từ đầu đến đuôi kẻ bóc lột. Tự đại cũng lộ ra xấu xí. Đệ Ngũ Huyền mặc dù cho rằng như vậy, nhưng hiển nhiên bộ lạc người không cảm thấy như vậy. Chí ít lục đại thủ lĩnh liền không nghĩ như vậy. Hắn lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt đã lóe lên hung lệ chi quang. Ngươi, nghe một chút đồ đằng nói thế nào. Lăng Bộ Lạc Vu hiểu rõ nhất lục đại thủ lĩnh. Nàng trực tiếp nói xen vào, đánh gãy lục đại thủ lĩnh bởi vì nổi giận thốt ra lời nói. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hỏa đồ vọt người bên trên. Bọn hắn nhìn chằm chằm tiểu vương bát móng phải. Nếu như đánh một chút, đại biểu tán đồng, cũng chính là không có vấn đề. Nếu như đánh hai lần, đại biểu phản đối, nói cách khác vấn đề nghiêm trọng. Lục đại thủ lĩnh ngăn chặn lửa giận, ánh mắt cũng nhìn về phía đồ đằng. Việc quan hệ tín ngưỡng, chuyện này vốn hẳn nên Bát Đại Vu xử lý, nhưng hiển nhiên hắn không có dạng này đảm đương. Lục đại thủ lĩnh từ lâu tước đoạt hắn đại bộ phận quyền lợi. Như vậy lúc này, duy nhất có thể kết luận, chỉ có đồ đằng bản thân. Bá hạ, đánh một chút, Đệ Ngũ Huyền không hề do dự nói. Bành, rùa chảo trên mặt đất đánh một chút. Tất cả mọi người vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn đã đem thân thể hàng xuống dưới. Điều này đại biểu hắn sẽ không còn có động tác. Hô! Thạch thủ lĩnh thở ra một cái thật dài, lòng khẩn trương rốt cục an ổn xuống. Lục đại thủ lĩnh đối kết quả này có chút bất mãn. Hắn nhìn thạch thủ lĩnh một chút, thậm chí có chút hối hận đề cử hắn trở thành chiến đội thủ lĩnh. Nhưng là lúc này đồ đằng đã đồng ý thạch sở tác sở vi. Hắn đành phải thu hồi bất mãn tâm, nhưng hắn nhìn về phía Lang Bộ Lạc Vu ánh mắt trở nên không còn thân mật. Đây hết thảy đều bị Đệ Ngũ Huyền chú ý tới, đồng thời để hắn cảm giác có chút khó chịu. Lục đại thủ lĩnh biến hóa quá lớn, bộ lạc lực lượng tăng cường rõ ràng là một chuyện tốt. Hắn vì sao lại dạng này? Khống chế đồ đằng lực lượng, trước tiên ở chiến đội bên trong thử một chút, cái khác trong đội ngũ tạm thời không thể dùng. Lục đại thủ lĩnh đối thạch thủ lĩnh nghiêm túc nói. Thạch thủ lĩnh gật đầu biểu thị tiếp nhận kết quả này. Trên thực tế hắn đã làm ra tệ hơn dự định, nhưng hiển nhiên đồ đằng là anh minh,